Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5427, quét ngang nửa tháng. Truyền lệnh xuống, phong tỏa thủy kính hải, đào sâu ba thước cũng muốn đem bọn này cửu U Ma Cung dư nghiệt tìm ra. Đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, trong tay áo bay ra mấy trăm đạo ngọc phù, bay về phía Thiên Thủy Tông nơi nào. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, một tòa trời nắng mà lên đại trận từ thủy kính hải bốn góc bay lên. Trong nháy mắt liền đem thủy kính hải bao phủ ở bên trong. Đây cũng là Thiên Thủy Tông phong giới đại trận. Tòa này phong giới đại trận, trọn vẹn bao gồm thủy kính hải bên trên tất cả khu vực. Thanh Thủy Vịnh trên hòn đảo, theo Thiên Thủy Tông cường giả cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả liên thủ phá vỡ cửu U Ma Cung phong giới pháp trận, toàn bộ hòn đảo lại lần nữa xuất hiện trên thủy kính hải. Trước kia Thanh Thủy Vịnh hòn đảo chính là một tòa thế ngoại đào nguyên, mà bây giờ Thanh Thủy Vịnh hòn đảo đã rách dưới thành cặn bã, chỉ có chút ít mấy khối hòn đảo tàn phiến còn phiêu phù ở trên mặt nước. Mặt khác Thanh Thủy Vịnh hòn đảo toàn bộ đều đắm chìm vào thủy kính hải bên trong. Đi theo Trần Vương Điện Hạ mà đến hộ vệ cùng tử sĩ, cơ hồ tại vừa rồi trong trận chiến ấy toàn bộ chết. Nói cách khác, Trần Vương Điện Hạ bây giờ ở trong Thiên Thủy Tông chính là một cái người cô đơn. Cũng may Thiên Thủy Tông sớm có an bài, để nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cho Trần Vương Điện Hạ an trí trụ sở. Đồng thời để hai vị này trưởng lão thiếp thân bảo hộ Trần Vương Điện Hạ. Nguyên bản Thiên Thủy Tông đã hướng Trần Vương Điện Hạ quy hàng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nguyên bản liền muốn đi đế đô đi theo Trần Vương Điện Hạ. Bây giờ vừa vặn mượn dùng cơ hội lần này, để nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão danh chính ngôn thuận đi theo Trần Vương Điện Hạ bên người. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chính là Thiên Thủy Tông trưởng lão các bên trong trước mắt thực lực mạnh nhất trưởng lão, tu vi cũng có thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Có bọn hắn đi theo Trần Vương Điện Hạ bên người, trừ phi là có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, bằng không mà nói, những người khác mơ tưởng làm bị thương Trần Vương Điện Hạ. Lâm Bạch tại tiếp xúc hoàng tuyền ma cốt dung hợp đằng sau, ảnh hưởng trái chiều cũng theo đó mà tới. Bắp thịt cả người cùng xương cốt giống như là tại bị một loại lực lượng thần bí nào đó xé rách đồng dạng, đau nhức kịch liệt để Lâm Bạch ngũ quan vặn vẹo, bị Kiều Mạt cùng Tần Giao vịn quay trở về Minh Nguyệt đảo nghỉ ngơi. Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân đi theo đi Minh Nguyệt đảo thăm hỏi, mà toàn bộ Thiên Thủy Tông thì là đang bận rộn đứng lên. Ngũ Gia Thất Tông cường giả cùng Vân Thiên Kiếm phái Tần trưởng lão cũng tại xuất lực, muốn tại toàn bộ thủy kính hải phía trên đem cửu U Ma Cung dư nghiệt bắt đầu tìm kiếm. Cửu U Ma Cung dư nghiệt chạy ra Thanh Thủy Vịnh đằng sau cũng đã biến mất không thấy bóng dáng, giống như là quỷ ảnh đồng dạng vô tung vô ảnh. Cái này khiến cho mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Phải biết bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong thế nhưng là tầng tầng cảnh giới, ngay cả con ruồi cũng bay không đi ra. Đang yên đang lành mấy cái người sống sờ sờ, há có thể hư không tiêu thất? Tất cả mọi người đoán được, rất có thể là Thiên Thủy Tông bên trong có cửu U Ma Cung nội ứng. Bằng không mà nói, cửu U Ma Cung dư nghiệt không có khả năng tới vô ảnh đi vô tung. Trong nháy mắt, nửa tháng lấy qua, thời gian nửa tháng này bên trong, Ngũ Gia Thất Tông cường giả cùng Trần Vương Điện Hạ, Tam Hoàng Tử, Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết đều chưa từng rời đi Thiên Thủy Tông bên trong. Mà Thiên Thủy Tông cũng là thay đổi thường ngày nhu nhược cùng ẩn nhẫn, bá đạo thủ đoạn, cường thế xuất thủ, mấy trăm vị thái ất đạo quả cường giả trên thủy kính hải mạnh mẽ đâm tới. Thần niệm phong tỏa toàn bộ thủy kính hải tìm lấy cửu U Ma Cung dư nghiệt tung tích. Tuy nói cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng vụng trộm, Thiên Thủy Tông lại là mượn một cơ hội này, thật tốt thu thập một phen thủy kính hải bên trên nội ứng. Vừa lúc lại có Ngũ Gia Thất Tông cường giả xuất thủ tương trợ, khiến cho Thiên Thủy Tông mọi việc đều thuận lợi. Thời gian nửa tháng, năm đó trên thủy kính hải quát tháo phong vân tam đại hải tặc, cơ hồ bị Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả liên thủ giết đến không có một ngọn cỏ. liền ngay cả tam đại hải tặc ổ, đều bị Thiên Tiên Tông một vị trưởng lão dùng một thanh tiên hỏa cháy hết sạch. Thiên Thủy Tông lại đi bạo phong thành, cơ hồ đem phong bạo thành bên trong đào sâu 3 thước. Huyên náo phong bạo thành tất cả người thế gia tâm sợ hãi. Phong bạo thành bên trong, trong đó có 7 tòa thế gia, bị Thiên Thủy Tông trong vòng 1 ngày, nhổ tận gốc, diệt nó cả nhà. Đương nhiên, cái này 7 tòa thế gia khả năng không phải Cửu U Ma Cung đồng đảng, nhưng bọn hắn tuyệt đối là thiên địa môn nội ứng. Thiên Thủy Tông mượn dùng cơ hội lần này, vừa vặn muốn giết gà dọa khỉ, cũng muốn làm ra một phen động tĩnh để Trần Vương Điện Hạ nhìn thấy Thiên Thủy Tông trung tâm. Cũng có thể mượn dùng cơ hội lần này diệt trừ đối lập. 1 công 3 việc, tam đại hải tặc bị diệt, phong bạo thành 7 tòa thế gia bị diệt, liền ngay cả đáy biển tam đại yêu tộc, Long Ngư tộc cùng Thải Lân tộc mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới lão tổ, đều bị Thiên Thủy Tông hung hăng chèn ép một phen. Chỉ có Giao Long tộc, tại nhìn thấy Thiên Thủy Tông cường giả đằng sau, lập tức biểu thị hết sức phối hợp. Thiên Thủy Tông cũng cân nhắc đến ngay tại hợp tác với Giao Long tộc khai thác tiên mạch. Nếu là cùng Giao Long tộc náo bẻ, Giao Long tộc cá chết lưới rách đem tiên mạch tin tức tiết lộ ra ngoài, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cho nên, Thiên Thủy Tông mới không có động Giao Long tộc. Thời gian nửa tháng, mặc dù Thiên Thủy Tông võ giả cũng không có bắt được Cửu U Ma Cung dư nghiệt, nhưng là cơ hồ đem Thủy Kính Hải đều huyết tẩy một lần. Minh Nguyệt Đảo, trải qua nửa tháng tu dưỡng, Lâm Bạch đã khôi phục nguyên khí. Một ngày này, Minh Nguyệt Đảo một tòa vách núi đỉnh chóp phía trên, đứng thẳng một tòa đình nghỉ mát. Giờ phút này trong lương đình, đang có mấy vị võ giả ở chỗ này nâng cốc ngôn hoan. Đương nhiên đó là Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan mấy vị thánh tử. Trừ mấy vị này thánh tử bên ngoài, đệ tử Thiên Thủy Tông còn có Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà bọn người, Bạch Diệp Phi cũng trong đó. Bạch Diệp Phi chủ yếu là tới đưa tin tức. Trong khoảng thời gian này Lâm Bạch bế quan chữa thương, đối với chuyện ngoại giới cũng không quá quen thuộc. Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng bọn người vốn là làm khách Thiên Thủy Tông, cũng không tốt đến hỏi Thiên Thủy Tông tình huống. Mà Bạch Diệp Phi thân là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, đối với trong tông môn nhất cử nhất động, tự nhiên là hết sức rõ ràng. Hắn đem nửa tháng này phát hiện sự tình, còn nguyên cáo chi Lâm Bạch. Nói như vậy, thời gian nửa tháng này, Thiên Thủy Tông cùng ngũ gia thất tông cường giả quét ngang toàn bộ Thủy Kính Hải. Liền ngay cả tam đại hải tặc hang ổ đều dò xét một lần, vẫn là không có tìm tới những Cửu U Ma Cung kia dư nghiệt. Hoàng Tình Vân đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang, trầm tư nói ra, Dịch Tùng nhíu mày nói ra, không nên a, chẳng lẽ lại mấy người này vẫn thật là trống không tan biến mất rồi. Bạch Diệp Phi hồi đáp, bây giờ Thủy Kính Hải còn bị phong giới đại trận bao phủ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị kia Cửu U Ma Cung dư nghiệt, hẳn là còn không có rời đi Thủy Kính Hải bên trong. Chỉ cần tông môn tại tốn một chút thời gian, tất nhiên có thể tìm được tung tích của bọn hắn. Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình, uống vào long huyết tửu, ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, có hay không một loại khả năng, mấy vị kia Cửu U Ma Cung dư nghiệt, căn bản không có rời đi Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch câu nói này gây nên không ít người suy nghĩ sâu. Sa, Trần Ngư Lạc hỏi, Lâm huynh lời này là có ý gì? Lâm Bạch cười nói, ý nghĩ của chúng ta đều là cảm thấy sự việc đã bại lộ đằng sau, Cửu U Ma Cung dư nghiệt sẽ không lưu chỗ trống chạy ra Thủy Kính Hải. Nhưng có hay không một loại khả năng là bọn hắn căn bản không có dự định đào tẩu, mà là liền giấu ở trong Thiên Thủy Tông nào đó một chỗ. Dịch Tùng chân mày vẩy một cái, dưới chân đèn thì tối sao? Lâm Bạch nói ra. Nếu là Thiên Thủy Tông bên trong có Cửu U Ma Cung nội ứng, vậy chuyện này liền hoàn toàn có khả năng phát sinh. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.